Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69 hai giới hai giá trị hai. Trình Du Cẩn nhìn phía sau Địch Xuyên Lâm, trong nội tâm nhất thời nhiều cảm xúc trần tạp, không biết nên làm gì là tưởng. Trình lão phu nhân như vậy xảo mà làm nàng tới dạo vườn. Như vậy xảo mà trên đường cùng Trình Du Mặc đi lạc. Lại như vậy xảo mà gặp Địch Xuyên Lâm. Khẳng định không phải là ngẫu nhiên gặp được mà thôi. Trình lão phu nhân không biết khi nào cùng Địch lão phu nhân đạt thành chung nhận thức. Ở trong hoa viên an bài như vậy một hồi tương ngộ. Trình Du Cẩn thật là cảm ơn chính mình tổ mẫu hao tổn tâm huyết. Nhưng mà sự tình đã phát sinh, lúc này lại đi truy cứu nguyên nhân, phát tiết cảm xúc, căn bản không dùng được. Trình Du Cẩn xoay người thời điểm cũng đã bình tĩnh trở lại. Nàng hoàn toàn không có dịch địa phương ý tứ, xa cách mà cách nửa cái sân, xa xa cấp Địch Xuyên Lâm thỉnh an Thái Quốc Công, so với Trình Du Cẩn xa cách. Địch Xuyên Lâm liền nhiệt tình nhiều, hắn căn bản không để bụng điểm này khoảng cách, nữ tử sao, đều là rụt rè nội liễm, nàng không chịu lại đây, kia hắn đi qua đi thì tốt rồi. Địch Xuyên Lâm đi nhanh chiều Trình Du Cẩn đi tới. Theo đến gần, Trình Du Cẩn dung mạo chi tiết cũng hiện ra ở trước mắt. Địch Xuyên Lâm không thể không cảm khái. Hắn quả nhiên không nhìn lầm. Trình Du Cẩn là tốt nhất phác ngọc. Nàng xuyên mộc mạc quần áo tuy rằng thanh diễm. Chính là này xa không có phát huy ra nàng toàn bộ thực lực. Nàng như vậy nữ tử. Hẳn là dùng thiên hạ hết thảy quý báu kim ngọc châu báu cung cấp nuôi dưỡng. Nàng trời sinh nên bị chúng tinh cùng nguyệt. Đôi kim xây ngọc, hỗ trợ như mây, xuất phát từ nam nhân bản năng. Địch Xuyên Lâm nhìn đến mỹ nhân, tâm tình càng tốt, nói đến cũng kỳ quái. Hắn gặp qua không ít mỹ nữ, trong nhà thê thiếp cũng đều là trăm dặm mới tìm được một diệu nhân. Chính là từ gặp qua Trình Du Cẩn sau, không biết làm sao vậy, chỉ là mấy tháng không thấy được nàng. Hắn thế nhưng vô pháp nhẫn nại. Biết được Hoàng Thái Hậu muốn xuất cung lễ tạ thần, Địch Xuyên Lâm phản ứng đầu tiên không phải phân tích này trong đó nội hàm, mà là kinh hỉ mà tưởng, như vậy, Trình Du Cẩn là có thể ra phủ, hắn liền có cơ hội nhìn đến Trình Du Cẩn, lần này, ngẫu nhiên gặp được, vốn dĩ chính là hắn bày mưu đặt kế, Địch lão phu nhân mặc dù cố ý tương xem Trình Du Cẩn, cũng không đến mức không chú ý đến tùy tiện làm Địch Xuyên Lâm cùng Trình Du Cẩn trực tiếp gặp mặt. Đây là Địch Xuyên Lâm âm thầm an bài. Địch Xuyên Lâm một phương diện cảm thấy chính mình như vậy trạng thái không tốt. Một phương diện lại đắm chìm với nhìn thấy Trình Du Cẩn vui sướng chung. Địch Xuyên Lâm trong mắt mang theo xâm lược quang. Càng đi càng gần, Trình Du Cẩn nhíu mày. Liền che giấu đều khinh thường làm. Chiều lui về phía sau vài bước, Thái Quốc Công dừng bước, Trình Du Cẩn đứng ở mặt sau. Lạnh lùng nói, nam nữ thụ thụ bất thân, tuy rằng tiểu nữ trong lúc vô ý gặp Quốc Công, nhưng là bị người khác nhìn đến, chỉ sợ sẽ hiểu là mà ni Quốc Công vẫn là không cần đứng gần quá cho thỏa đáng, Địch Xuyên Lâm. Nghe được, kinh ngạc mà nhướng mày, hài hước cười, Trình đại cô nương đây là có ý thứ gì? Trình Du Cẩn thực phiền Địch Xuyên Lâm cái loại này hơi hơi thượng chọn nói chuyện miệng lưỡi. Phảng phất hắn đã hoàn toàn xem thấu nàng giống nhau, mang theo cái loại này hắn thói quen đối nữ nhân sao sao nhẹ chọn. Trình Du Cẩn là một cái thực song bia người, nàng tương đối các người được đề cử là chuyện của nàng. Nhưng nếu chính mình bị người khác ước lượng chọn lựa, nàng liền không thể tiếp nhận rồi. Trình Du Cẩn trên mặt vẫn là lạnh lùng, liền tươi cười đều buồn xỉn với bố thí chính là Quốc Công nghe được cái kia ý tứ, Địch Xuyên Lâm. Sắc mặt nhẹ chọn thần sắc thu thu, hắn vốn dĩ cảm thấy Trình Du Cẩn ở lạt mềm buộc chặt. Nữ nhân đều là như thế, vì biểu hiện giá trị con người, luôn là muốn ra vẻ thanh cao, treo người, Địch Xuyên Lâm gặp qua rất nhiều nữ nhân ra vẻ rụt rè. Lạt mềm buộc chặt, người khác làm tới phi thường nhàm chán sự tình, Trình Du Cẩn làm ra tới, tựa hồ cũng không chán ghét, Địch Xuyên Lâm bởi vậy cũng nguyện ý bồi nàng, nhưng là, Địch Xuyên Lâm rốt cuộc không phải không thông lõi đời người. Trình Du Cẩn cuối cùng những lời này. Hắn chỉ từ giữa nghe được nồng đậm lãnh đạm mà ni nàng thế nhưng thật sự cự tuyệt hắn. Địch Xuyên Lâm cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn sắc mặt cũng lãnh xuống dưới. Thanh âm trầm thấp, Trình đại cô nương, người nếu xuất hiện ở chỗ này, nói vậy nên biết đến đều đã biết. Ngươi hiện tại làm loại thái độ này, ra sao dụng ý? Địch Xuyên Lâm hoàn toàn không che giấu chính mình hành động. Trình Du Cẩn cũng không lóe không tránh, ngẩng đầu đón nhận Địch Xuyên Lâm đôi mắt, nếu quốc công đã biết. Ta đây không ngại nói thẳng đi, ta vừa mới đi cấp tổ mẫu thỉnh an khi, gặp được Địch lão phu nhân. Trình Du Cẩn chỉ là tạm dừng ngay lập tức. Liền hỏi tiếp ra tới thái quốc công muốn làm cái gì? Địch Xuyên Lâm có chút kinh ngạc, hắn biết Trình Du Cẩn hơn phân nửa đã minh bạch thái quốc công phủ ý đồ. Hoặc là nói hắn ý đồ, chính là xuất phát từ nữ tử đều e lệ suy tính. Địch Xuyên Lâm cho rằng, Trình Du Cẩn sẽ không biết xấu hổ đem lời này nói ra. Bất quá nếu nàng nói thẳng, Địch Xuyên Lâm cũng không khách khí. Nói tiếp nói, không sai. Trình đại cô nương ở trong hoa viên biểu hiện làm người ký ức hãy còn mới mẻ. Quý phủ nhị tiểu thư thành thân khi, Trình đại cô nương cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tiến thối có độ, ta cùng mẫu thân đều cho rằng, Trình đại cô nương sẽ là một vị thực tốt thê tử cùng mẫu thân. Cho nên, tưởng hướng hầu phủ cầu hôn, cưới đại cô nương làm thái quốc công phủ đích phu nhân. Trình Du Cẩn nghe được cười. Lúc này, nàng rốt cuộc có chút thường lui tới đoan trang khéo léo đại cô nương bóng dáng. Không hề là lạnh nhạt như băng, cự người với ngàn dặm ở ngoài. Địch Xuyên Lâm có chút thất thần. Lúc này, Trình Du Cẩn nói chuyện. Ta đương nhiên sẽ là một cái thực tốt thê tử cùng mẫu thân. Trình Du Cẩn cười hỏi lại. Nhưng vì cái gì sẽ là của ngươi? Địch Xuyên Lâm lại thất thần, giống nhau như đúc nói. Hắn từ Trình Nguyên Cảnh trong miệng nghe được quá. Địch Xuyên Lâm trong lúc nhất thời tâm tư phức tạp, hắn thậm chí có trong nháy mắt nghi ngờ chính mình phán đoán. Hay là, Trình Du Cẩn cùng Trình Nguyên Cảnh là thật sự thúc cháu? Bằng không, nói ra nói, tự hỏi logic, cũng quá giống đi, xuất phát từ loại này vi diệu tâm lý. Địch Xuyên Lâm không có trực tiếp trả lời, mà là truy vấn, đại cô nương vì cái gì nói như vậy? Địch Xuyên Lâm là thật sự tò mò, hắn ở giúp Hoắc gia đón dâu thời điểm gặp Trình Nguyên Cảnh. Lúc ấy Trình Nguyên Cảnh cũng nói như vậy, còn cảnh cáo Địch Xuyên Lâm đừng cử động Trình Du Cẩn chú ý. Trình Nguyên Cảnh mặc dù tiền đồ như gấm, tương lai không thể hạn lượng. Giờ phút này ở Địch Xuyên Lâm trong mắt cũng bất quá một cái mới vừa vào triều đình người trẻ tuổi. Địch Xuyên Lâm cũng không có đem Trình Nguyên Cảnh cảnh cáo để ở trong lòng. Truy đuổi quyền thế cùng mỹ nhân chính là nam nhân bản năng. Trình Du Cẩn tuổi trẻ mạo mỹ, cùng Trình Nguyên Cảnh cũng không quan hệ. Trình Nguyên Cảnh dựa vào cái gì hạn chế nam nhân khác truy nàng? Nhưng là Địch Xuyên Lâm muốn nghe xem. Trình Du Cẩn là nói như thế nào? Hoặc là, nàng vì cái gì nói như vậy? Thái quốc công nói ta là một cái lý tưởng thê tử cùng mẫu thân. Ta cũng như vậy cảm thấy. Trình Du Cẩn ôn nhu mỉm cười. Mắt như điểm sơn, là nàng nhất thường hiện với người trước biểu tình. Nhưng là nàng trong mắt dạng dỡ quang mang, lại đem nàng cùng thường lui tới ôn nhu hiền huệ Trình đại tiểu thư phân cách mở ra. Mang theo một loại nói không nên lời không khỏe cả mà ni ta thân gia trong sạch. Xuất thân thể diện, tuy rằng không phải đỉnh cấp hào môn, nhưng mà phụ thân là Nghi Xuân Hầu phủ thế tử. Hiện tại thực mau liền phải trở thành Nghi Xuân Hầu. Mẫu thân là Khánh Phúc quận chúa. Ở rất nhiều nhà cao cửa rộng phu nhân trong mắt, đây là một cái con dâu thực lý tưởng xuất thân. Nhà cao cửa rộng gả nữ, thấp môn cưới phụ. Ta thân phận không cao không thấp, chính là cũng đủ trong sạch thể diện, mà ta bản nhân đâu? Dung mạo tĩnh mỹ, dáng vẻ thượng giai, ngoan ngoãn nghe lời, còn tinh thông cầm kỳ thư họa, am hiểu nữ hồng, chủ nghệ, quản gia, thỏa mãn một cái hiền thê lương mẫu sở hữu yêu cầu. Đừng nói các ngươi, chính là ta chính mình, cũng tưởng cưới một cái như vậy con dâu về nhà. Địch Xuyên Lâm nhíu mày. Những lời này, hắn nghe Mạc Danh không thoải mái. Địch Xuyên Lâm nhíu mày nói, Trình đại tiểu thư, ngươi thân là khuê tú, như thế nào có thể nói loại này lời nói, phải không? Trình Du Cẩn vẫn như cũ cười điềm mỹ ngoan ngoãn. Chính là, đây là mọi người trong mắt sự thật nha. Đây là ta nhiều năm nỗ lực kết quả. Từ một cái hoàn mỹ hầu môn khuê tú, đến một cái hoàn mỹ con dâu người được chọn. Về sau, ta còn sẽ trở thành một cái hoàn mỹ cô dâu, hoàn mỹ vợ cả, hoàn mỹ đương gia phu nhân. Đây là mục tiêu của ta. Chỉ cần ta có thể bắt được chính mình muốn. Vẫn luôn xây dựng cái này hoàn mỹ hình tượng, cũng không phải cái gì việc khó, ta phải biết quốc công phủ ý thứ sau. Cũng cẩn thận suy tính qua chuyện này, ta có thể quản hào quốc công phủ, cũng có thể quản hào Địch Khánh, tuy rằng có chút khó giải quyết, nhưng là đoạt lại đại phong quản gia quyền, đem trường ngoài Địch Khánh hòa nhau chính đạo thượng, cũng đều không phải là không có khả năng, ta trả giá vất vả, kia Thái quốc công đâu? Có thể mang cho ta cái gì? Địch Xuyên Lâm nghe đến mấy cái này lời nói, đã khiếp sợ mà hoàn toàn nói không nên lời nói cái gì tới. Thường lui tới sở hữu nữ nhân đều người trước ngã xuống. Người sau tiến lên về phía hắn đánh tới, vô luận là muốn làm thiếp, vẫn là tưởng cho hắn đương kế thê, đều nhiều đếm không xuể, nhưng là chưa từng có người hỏi qua hắn, ngươi có thể mang cho ta cái gì? Mang cho nàng cái gì? Địch Xuyên Lâm tam quan kịch liệt kích động. Hắn là Thái quốc công. Hắn có mỗi người cực kỳ hâm mộ không kịp tài phú quyền thế. Hắn còn cao lớn vĩ ngạn. Tướng mạo đường đường. Các nữ nhân không nên theo lý thường hẳn là mà ái hắn sao? Địch Xuyên Lâm không thể tin tưởng. Hắn thói quen chính mình chọn lựa nữ nhân. Trước nay không nghĩ tới. Thế nhưng có nữ tử đứng ở đối diện. Tùy ý đánh giá hắn giá trị nơi, Trình Du Cẩn mới mặc kệ Địch Xuyên Lâm tam quan đã chịu cỡ nào đại đánh sâu vào. Nàng tiếp tục bản đầu ngón tay tính, nếu Địch Nhị Thái Thái nói không sai. Về sau quốc công phủ gia sản tước vị, đều là về Địch Khánh, kia nói cách khác, ta cực cực khổ khổ 20-30 năm, thế người khác nuôi lớn nhi tử, chính mình căn bản lấy không được đầu to hồi báo. Ta đây hà tất muốn thay người khác dưỡng, cho dù sinh ra nhi tử, cũng không thể kế thừa quốc công phủ. Ta đây vì cái gì muốn mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cùng thiệt hại mỹ mạo nguy hiểm sinh hài tử. Lại lui một bước, ta mặc dù quản gia quản lại hào, ngày sau này đó gia sản cũng không về ta. Ta vì cái gì muốn phí này đó sức lực, thế người khác tích lũy tài phú. Trình Du Cẩn đối với Địch Xuyên Lâm bút ra ba cái ngón tay. Nói tài, quyền, thoải mái, Thái quốc công một cái đều không thể cho ta. Ngươi dựa vào cái gì cưới ta? Địch Xuyên Lâm thật lâu sau mới tìm về nói chuyện năng lực ngươi. Ngươi quả thực ly kinh phản đạo, nữ tử hẳn là nhu thuận uyển chuyển, giúp chồng dạy con, không cầu hồi báo. Ngươi như thế nào có thể há mồm ngậm miệng đem ích lợi treo ở ngoài miệng? Trình Du Cẩn lại thập phần không kiên nhẫn, nói Thái quốc công, ta xem ở ngươi cũng là uy chấn một phương quan lớn phân thượng. Mới cùng ngươi mở ra cửa sổ nói thẳng, nếu hợp tác liền lấy ra hợp tác thành ý, xả một ít thiện lương chính nghĩa, ôn lương cung làm vô nghĩa làm cái gì? Ta có thể mang cho ngươi quốc công phủ ít nhất 30 năm bình tĩnh trật tự. Nếu ngươi còn muốn cho ta chiếu cố Địch lão phu nhân. Chỉnh lý Địch Khánh, lợi thế liền phải lại thêm monster đây là ta giá trị. Ngươi đâu, ngươi có thể mang cho ta cái gì? Trình Du Cẩn hoàn toàn dùng nói sinh ý giống nhau miệng lưỡi cùng hắn thương lượng hôn sự. Như vậy trao đổi Địch Xuyên Lâm cũng không xa lạ. Ngược lại, hắn cùng trong triều rất nhiều người giao lưu, đều là dùng như vậy ích lợi trao đổi, lẫn nhau thử thủ pháp, nếu đặt ở trên triều đình hoặc là trong quân. Địch Xuyên Lâm thực thích loại này vừa lên chàng liền nói rõ nhu cầu cùng bảng giá người. Chính là đặt ở hôn nhân chung, Địch Xuyên Lâm thật sự thích ứng không tới. Trình Du Cẩn phảng phất một thanh không có cảm tình đao nhọn. Không lưu tình chút nào mà cắt mở hắn mông ở chính mình đôi mắt thượng miếng vải đen. Đem máu chảy đầm đìa chân tướng bãi ở trước mặt hắn. Đúng vậy, những cái đó nữ nhân đối hắn nhào vào trong ngực, chẳng lẽ chỉ là nhìn chúng người của hắn sao? Tài phú, quyền thế, địa vị, thiếu một thứ cũng không được, hắn vẫn luôn lừa mình dối người, cảm thấy là chính mình oai hùng phi phàm, mị lực đại, mới dẫn tới đông đảo nữ tử khuynh tâm, chính là, trong phủ thiếp thất, thậm chí đã từng vợ cả, cái nào đi theo hắn khi, không suy xét quá quốc công phủ địa vị, ngày sau tài phú, các nàng đều tưởng sinh một cái nhi tử, chia cắt hắn gia sản, Địch Xuyên Lâm chỉ là chưa bao giờ suy nghĩ mà thôi. Hắn cứ như vậy duy trì chính mình buồn cười, cường ngạnh nam tính tự tôn, nửa đời người sống kiêu ngạo tự tin, nhưng là giờ khắc này. Trình Du Cẩn đem hết thảy ích lợi bãi ở mặt bàn thượng nói. Địch Xuyên Lâm mới phát hiện chính mình tự tin bất kham một kích. Ở Trình Du Cẩn bình tĩnh lý trí, không hề cảm tình ngôn ngữ chung, ầm ầm sập, hắn trong miệng phát sáp, đương đổi thành triều đình chung đàm phán hình thức. Địch Xuyên Lâm mới phát hiện chính mình thế nhưng cái gì đều lấy không ra. Địch Xuyên Lâm đình trệ thật lâu. Khô cằn nói, ngươi nếu thành ta tương lai thê tử, ta sẽ đối với ngươi thực hảo, vàng bạc châu báu ngươi tùy tiện đề. Trình Du Cẩn nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng thanh âm không lớn, nhưng là kia một tiếng cười rõ ràng mà truyền vào đến Địch Xuyên Lâm trong tai. Địch Xuyên Lâm cảm thấy khó có thể miêu tả nan kham môn sơ bàn đàm phán thượng nói cảm tình. Không thể nghi ngờ là thực không lên đài mặt, Thái Quốc Công. Ngươi cảm tình với ta mà nói không đáng một đồng, ngươi có thể cho ta cái gì? Địch Xuyên Lâm nói không ra lời, Trình Du Cẩn cũng không trông cậy vào hắn trả lời. Lo chính mình tiếp đi xuống, ngươi không thể cho ta bất luận cái gì ích lợi. Vô luận là hiện tại, vẫn là mong muốn, ngươi người như vậy, dựa vào cái gì nói cưới ta? Lại dựa vào cái gì? Đem ta đổ ở trong hoa viên. Ngươi cảm tình với ta mà nói không đáng một đồng. Này một câu phảng phất cảnh tình, cho Địch Xuyên Lâm cuối cùng, cũng nhất chí mạng một kích. Địch Xuyên Lâm nam tính tự tôn đã chịu đả kích thật lớn. Chính là hắn lại nói không ra lời nói tới. Bởi vì, đây là sự thật, trên đời có lẽ rất nhiều nữ tử sẽ mềm lòng. Nhưng là Trình Du Cẩn hiển nhiên sẽ không. Hôn phu đối nàng hảo không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng đồ tiền, đồ quyền, duy độc không cầu hắn hảo. Địch Xuyên Lâm như một cái bần cung tiểu tử, đứng ở ái mộ nữ tử trước mặt, không biết theo ai, hắn trơ mắt nhìn Trình Du Cẩn xoay người rời đi, biểu tình trầm mặc áp lực, thật lâu sau đều không có rời đi tầm mắt. Hết chương.